chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1353, khổ cực kim cương quân. Có thể coi là không có bình cảnh, cũng không trở thành tăng lên nhanh như vậy à. Vương Đại Đông thật sợ hãi, khi hắn lần sau gặp được cầm đế liền trực tiếp trở thành chí tôn cấp, thậm chí là hư không cấp. Nói như vậy, chỉ sợ hắn muốn tìm về cầm đế thi thể ý nghĩ vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện. Tại chiến thi cầm đế loại này gần như biến thái tốc độ tăng lên trước mặt, thì liền hắn đều cảm giác 10 phần bất lực. Tính toán, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hết thảy, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ngay tại Vương Đại Đông ngây người trong lúc đó, Băng Lan đột nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn eo, dường như muốn theo hắn nơi này tìm kiếm cảm giác an toàn. Không có việc gì, Vương Đại Đông nhẹ khẽ vuốt vuốt Băng Lan tóc dài. Cứ việc hai người lăn qua vô số lần ga giường, có thể Băng Lan còn là lần đầu tiên như thế chủ động ôm lấy hắn. Hướng hắn thể hiện ra nữ nhân mảnh mai một mặt. Phải biết trước kia, hai người từ trước đến nay đều là trực tiếp tiến vào chủ đề, tìm kiếm cái kia đơn giản nhất thô bạo mỹ diệu. Vương Đại Đông, ta muốn đi, nơi này tình huống, ta nhất định phải cùng Hắc Ám hội nghị bên kia hồi báo một chút. Xem ra đối với thượng đế cấm khu thực lực, cần một lần nữa đánh giá một chút. Băng Lan ngẩng đầu, sóng mắt như thủy nhìn lấy Vương Đại Đông, nhẹ nói nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, không nói gì. Thực hắn cũng không hy vọng Băng Lan đem cầm đế sự tình hồi báo cho thượng đế cấm khu. Nhưng hắn cũng biết, coi như Băng Lan không báo cáo, cầm đế vẫn như cũ không có khả năng trốn qua Hắc Ám hội nghị tai mắt. Theo lần thứ nhất biết thượng đế cấm khu đến nay, thượng đế cấm khu trở nên càng ngày càng thần bí, càng ngày càng cường đại. Chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng, muốn tìm hồi cầm đế, khả năng quá thấp. Tiếp lấy hai người đều không nói thêm gì nữa. Băng Lan cứ như vậy ôm lấy Vương Đại Đông, Vương Đại Đông cũng ôm lấy Băng Lan. Thật lâu, Băng Lan rốt cục buông ra Vương Đại Đông, trong mắt to ngậm lấy nước mắt. Vương Đại Đông vươn tay thay lau khóe mắt nước mắt. Xem ra, lần này đối Băng Lan đả kích xác thực đủ lớn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến Băng Lan rơi lệ. Còn nhớ rõ, tại mấy năm trước, hai người một lần nhiệm vụ bên trong, Băng Lan bị ngắm bắn đạn xuyên qua bụng, không có thuốc giảm nhiệt, vì phòng ngừa cảm nhiễm, chỉ có thể đem viên đạn bên trong hỏa dược đổ vào trên vết thương đốt, tiến hành trừ độc, như thế đau đớn, cũng chỉ là để Băng Lan một chút nhíu mày mà thôi. Bảo trọng, Băng Lan phun ra hai chữ, quay người, nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Bảo trọng, Vương Đại Đông trực tiếp hồi Vương Cung, chuẩn bị kêu lên Kim Cương. Lần này rốt cục có thể an tâm về nước. Lần này hắn đi ra thật có chút lâu. Lâm Thi Nghiên không biết qua thế nào, còn có hắn gì nhỏ Lý Uyển, có thành công hay không từ bỏ, nghiện. Nói đến Vương Đại Đông xem như không có làm đến chính mình hứa hẹn. Hắn nói muốn cùng Lý Uyển cùng một chỗ đối kháng, nghiện. Nhưng hắn tới cứu Phiêu Tuyết, đương nhiên không có khả năng để, nghiện, ảnh hưởng đến hắn. Cho nên hắn trực tiếp dùng nội lực áp chế, nghiện. Đối với người bình thường, thậm chí đối siêu phàm cảnh cường giả đều có ảnh hưởng rất lớn lực, nghiện. Đối ẩn thế cấp cũng không có quá lớn nguy hại. Lúc này Vương Đại Đông có chút lòng chỉ muốn về, đi vào Vương Cung. Vương Đại Đông đang chuẩn bị gõ cửa, liền nghe đến một trận đối thoại âm thanh từ trong nhà truyền đến. Kim Cương ca ca, chúng ta phụng bệ hạ mệnh lệnh trước tới hầu hạ ngài. Xin ngài nhất định không muốn cự tuyệt. Nếu là bệ hạ mệnh lệnh, vậy ta tự nhiên không thể vi phạm. Tới đi, tiểu mỹ nhân. Kim Cương dâm đãng âm thanh vang lên. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, xem ra kim cương đồng chí hôm nay rốt cục có thể tôm khô ăn mặn. Đây chính là hàng thật giá thật Dương ăn mặn a. Những thứ này thị nữ đều là lơ su tu nước nữ tử. Điểm điếu thuốc chậm rãi rút lấy, một bên tựa ở cạnh cửa các loại kim cương xong việc. 2 phút đồng hồ sau, kim cương ca ca, ngươi làm sao? Người ta không xinh đẹp không? Xinh đẹp, cái kia người ta dáng người không tốt sao? Tốt, tốt không được, cái kia kim cương ca ca ngươi vì cái gì? Khụ khụ, ta cảm thấy chúng ta cần phải trước bồi dưỡng cảm tình. Dù sao mình không phải như thế người. Tốt, đêm nay ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, các ngươi đi về trước đi. Kim cương 10 phần chính trực nói ra. 2 tên thị nữ u oán theo kim cương trong phòng đi tới. Gặp thị nữ đi ra, Vương Đại Đông đẩy cửa đi vào. Ta đều nói, ta không phải như thế người. Các ngươi trở về đi. Nghe được có người tiến đến, kim cương còn tưởng rằng là thị nữ lại trở về. Mặt mũi tràn đầy thống khổ nói ra. Nha Tây, kim cương đồng chí, làm sao đột nhiên trở nên như vậy chính trực? Vương Đại Đông trêu tức âm thanh vang lên. Lớn, Đại Đông ca, tại sao là ngươi? Kim cương trong mắt lộ ra một vòng bối rối biểu lộ. Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng. Ánh mắt trực câu câu nhìn lấy kim cương. Nói ra, kim cương, ta nhìn ngươi không phải chính trực. Là thẳng không đi, mù, nói mò. Ta làm sao có thể thẳng không? Kim cương biến đến có chút mặt đỏ tới mang tai. Cái kia vừa mới cái kia 2 cô nương. Là chuyện gì xảy ra? Ta nhưng nhìn, cái kia dung mạo, cái kia dáng người, đều là cực phẩm a. Vương Đại Đông cười tà ác hơn. Phải biết, vừa mới cái kia 2 tên thị nữ cũng là Julia chọn lựa đến hầu hạ kim cương. Mặc dù không có hầu hạ Vương Đại Đông cái kia 2 tên thị nữ xinh đẹp, nhưng cũng là vô cùng xinh đẹp tốt a. Giống kim cương loại này vạn năm xử nam, đừng nói là 2 cái xinh đẹp muội tử, chỉ sợ nhìn mẫu lợn rừng đều là mắt 2 mí vậy mà lại để người ta đi. Càng nghĩ Vương Đại Đông lại càng thấy đến kim cương khẳng định là chỗ ngoặt. Ai, kim cương, uổng cho ngươi cái này khôi ngô cao lớn dáng người, lại là chỗ ngoặt, thật sự là đáng tiếc a. Vương Đại Đông ra vẻ cảm thán. Kim cương gấp, Đại Đông ca, ta thật không phải chỗ ngoặt. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi vì cái gì làm cho các nàng đi? Khác nói ngươi là cái chính trực người. Nói mò nhạt, Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Kim cương biết giấu giếm không đi xuống, rũ cụp lấy đầu. Đại Đông ca, ta cũng không biết chuyện ra sao. Vừa mới ta thì ôm lấy các nàng, các nàng thân thể tại trên người của ta cọ 2 lần, ta thì một cái nhịn không được. Ha ha ha, Vương Đại Đông minh bạch tình huống, nhất thời cười ha hà. Đại Đông ca, ngươi nói ta có phải bị bệnh hay không a? Kim cương vẻ mặt cầu xin. 2 cái đại mỹ nữ bày ở trước mặt, chịu đựng ngắt lấy, nhưng mà thì thân thể hơi tiếp xúc, nói trắng ra cũng là cọ như vậy 2 lần, thì tước vũ khí đầu hàng, không có cái gì so đây càng thêm khổ cực sự tình. Kim cương đồng chí, thực ngươi không dùng khổ sở. Ngươi dù sao lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này cũng là bình thường. Ta lần thứ nhất thời điểm cũng rất nhanh. Vương Đại Đông một bộ người từng trải biểu lộ, an ủi kim cương. Thật sao? Kim cương nghe vậy nhất thời lại có lòng tin. Đại Đông ca, ngươi mau nói, ngươi lần thứ nhất bao lâu? Nửa giờ đi. Ô, không sống. Nhìn lấy kim cương một đại nam nhân dùng chăn mền ôm đầu, một bộ bị người mạnh cái kia biểu lộ, Vương Đại Đông im lặng lắc đầu, tính toán, dứt khoát ngày mai lại đi thôi. Ngày thứ 2, Vương Đại Đông trực tiếp hướng Julia chào từ biệt. Vốn cho rằng Julia hội giữ lại hắn, nhưng ngoài ý muốn là Julia cũng không có giữ lại. Đương nhiên,